Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai sau khi Hỗ Khinh Y Hu Trinh Y thăng chức quản sự, thuộc hạ của nàng cũng có thể được đề bạt. Phùng Thanh Thanh, Phân Trinh Trinh là một trong những người được nàng xem trọng. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan chợt bừng tỉnh, không lạ khi thấy hành động của Phùng Thanh Thanh tương tự Hỗ Khinh Y. Hắn từng nghĩ người của Vạn Chân Viên, Quan Chân Doanh đều có phong thái như vậy, nay xem ra có lẽ là vì nàng ta quen biết Hỗ Khinh Y từ trước. Vì là người quen, khi đối thoại cũng bớt phần câu nệ. Yến Trường Lan nói, lần này chúng ta thu được ít tài nguyên, nhưng không dùng đến, bèn đến đây hỏi xem các vị có thu mua không. Phùng Thanh Thanh, nhờ có Hỗ Khinh Y chỉ điểm, cũng biết rằng thành tựu của Hỗ Khinh Y ngày nay phần nhiều nhờ vào sự giúp đỡ từ các mối quan hệ. Giờ đây, khi thấy lệnh bài trong tay hai người này, nàng ngầm hiểu rằng họ chính là người đã từng trợ giúp Hỗ Khinh Y, lòng nàng thầm vui, thái độ càng thêm thân thiện. Vạn Chân Viên của chúng ta không bỏ qua bất kỳ thứ gì có giá trị, mà các vị khách đây, xuất thân tôn quý, chắc chắn không đem phàm vật ra giao dịch, chính là chiếu cố tiểu nữ rồi. Lục Tranh, Lu Trân và Diệp Thù, Yesu, bên cạnh đều không nói gì, Yến Trường Lan bèn lấy ra một đoạn cổ âm quỷ hòe. Guin gui hoai, đặt trước mặt, nói, chính là vật này, nếu quý phương thu mua, xin hãy ra giá. Phùng Thanh Thanh nhìn đoạn khô mộc trước mặt, không bị vẻ ngoài của nó che mắt, mà chỉ chăm chú quan sát trong chốc lát, rồi dùng ngón tay ngọc ngà khẽ chạm vào lớp vỏ nhăn nheo của cây, có chút giống hình dáng một khuôn mặt ma quỷ. Sau đó, nàng thử nói, vật này chứa đầy âm khí, nhưng đồng thời lại có khí chất uy nghiêm, âm dương hòa hợp. Quả thật kỳ lạ. Chẳng hay đây có phải là quỷ mộc truyền thuyết, coi theo hình thái, lẽ nào đây chính là cổ âm quỷ hòe? Yến Trường Lan khẽ gật đầu, quản sự Phùng kiến thức uyên bác, đúng là vật này. Phùng Thanh Thanh vui mừng, quả nhiên khách nhân nàng tiếp đón lần này chính là những quý khách giúp nàng có được thành tựu. Cổ âm quỷ hòe là loại gỗ âm quỷ cực kỳ hiếm có, công dụng phong phú, nếu thu mua được, không chừng sẽ thu hút thêm nhiều khách quý. Vì thế, giá trị món đồ này cũng không thể thấp được. Phùng Thanh Thanh suy nghĩ một lúc rồi nói, cổ âm quỷ hòe, tùy theo niên hạn và độ mạnh yếu mà có giá trị khác nhau. Nhưng bất kể loại nào, niên đại càng lâu, lực lượng càng dồi dào thì càng nặng. Do đó, Vạn Chân Viên có bảng giá cố định cho quỷ mộc. Nói đoạn, nàng mỉm cười, mỗi cân quỷ mộc giá 20 khối linh thạch hạ phẩm. Nghe Phùng Thanh Thanh nói vậy, Yến Trường Lan và Lục Tranh thoáng kinh ngạc. Chỉ nói riêng khúc quỷ hòe mà Yến Trường Lan mang ra cũng đã nặng đến 200 cân. Tuy là từ một cây cổ hòe có phẩm chất không cao, nhưng vậy mà đã trị giá 4.000 linh thạch hạ phẩm. Yến Trường Lan thầm cảm thán, nhớ lại lần đấu giá chứng tử tinh phong, Di Trinh Phân, mỗi 100 quả bán được giá hơn 1.000 linh thạch, qua 4 đợt đấu, thu về hơn 5.000 linh thạch. Chỉ một khúc quỷ hòe này đã trị giá 4.000. còn đắt hơn cả chứng tử tinh phong. Nhưng chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Dù sao, chứng tử tinh phong chỉ là trứng, sau khi mua về phải khổ công ấp nở, không biết được bao nhiêu con sẽ thoát khỏi trứng và nuôi lớn thành phong. Giá trị tất nhiên không thể quá cao, còn cổ âm quỷ hòe lại hiển hiện trước mắt. Hơn nữa vì nằm trong cấm địa bị phong ấn đã mấy ngàn năm, mỗi cây đều ít nhất vài nghìn năm tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù phẩm chất kém cũng tốt hơn nhiều loại quỷ mộc trên thị trường. Vì thế, giá cả cũng tự nhiên cao. Yến Trường Lan gật đầu, giá này được rồi. Sau đó, hắn quay sang Lục Tranh. Sư đệ Lục, ngươi cũng nên làm quen với vị quản sự Phùng này. Tài nguyên trong tay ngươi có thể bán cho nàng ấy, cũng không sao. Lục Tranh khẽ gật đầu với Phùng Thanh Thanh. Phùng Thanh Thanh nhìn Lục Tranh một hồi, phát hiện hắn lại là một vị trúc cơ. Chu Di, chân nhân. Lúc đầu vì thấy người này lặng lẽ ít nói, nàng không mấy để tâm, nhưng giờ đây nàng càng kinh ngạc khi phát hiện công tử kia lại gọi hắn là sư đệ, mặc dù cảnh giới của hắn rõ ràng không kém công tử ấy. Nhưng với tư cách thương gia, nàng tự biết không nên đào sâu vấn đề, chỉ cười duyên, trò chuyện vài câu với Lục Tranh. Lục Tranh cũng lấy ra một đoạn cổ âm quỷ hòe, phẩm chất bình thường, giao cho Phùng Thanh Thanh định giá. Phùng Thanh Thanh thấy hắn cũng có vật này, hiểu rằng nàng tạm thời đã nhận được vài phần tín nhiệm, lập tức không do dự nói. Đoạn này nặng 240-250 cân, tính tròn 5.000 linh thạch hạ phẩm, không biết tiền bối Lục công tử nghĩ sao? Lục Tranh nói, được, bên Yến Trưởng Lan nhận được 4.000 linh thạch. Phùng Thanh Thanh vui vẻ tính toán, và khi bọn họ cáo từ, nàng còn đích thân tiễn họ ra ngoài. Sau khi rời khỏi, Lục Tranh nói, không ngờ cổ âm quỷ hòe lại quý giá thế này, ta không lập được công trạng, không nên lấy nhiều. Yến Trưởng Lan và Diệp Thù nhìn nhau, rồi mỉm cười nói. Sư đệ Lục, ngươi nói khách sáo gì chứ? Này ngươi đã là trúc cơ chân nhân, sau này tu hành cần tài nguyên gấp đôi chúng ta. Hơn nữa, ngươi không có tông môn hỗ trợ phía sau, cũng không giống như A Chuyết. A Chua, có nhiều kỹ nghệ và tài nghệ hỗ trợ, ta là sư huynh, chẳng lẽ còn muốn lấy lại phần của ngươi sao? A Chuyết là bạn tốt của ta, đối với ngươi cũng giống như vậy. Ngươi cứ yên tâm tu luyện, đừng đi vào đường lệch là được. Diệp Thù, Yesu, khẽ gật đầu, biểu thị sự đồng tình. Lục Tranh, Lu Trân, khi nghe Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, nói những câu đầu, trong lòng dâng lên một tia ấm áp, thế nhưng càng nghe, lại không khỏi cười khổ. Tuy nhiên, ngoài việc tiêu diệt tà đạo, y thật sự chẳng có sở trường nào khác. Đúng là không biết nói gì thêm, dẫu vậy, Lục Tranh cuối cùng vẫn không từ chối thêm nữa. Hiện giờ, tình cảm giữa bọn họ đã không còn hời hợt, ngày sau nếu y có thể góp một phần trợ lực, dù phải chết muôn lần cũng không từ. Việc đã định, Lục Tranh có trong tay không ít cổ âm quỷ hòe. Guin Gui Hoai, lại còn quen biết được Phùng Thanh Thanh, Phương Trinh Trinh, sau này nếu thiếu tài nguyên, y có thể đến Vạn Chân Viên. Quan Chân Doen, mà bán bớt một ít để xoay sở. Yến Trưởng Lan trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, dặn dò. Ta biết ngươi hiện nay giết tà đạo là vì tu luyện, nhưng theo ý ta, nay ngươi đã đạt đến trúc cơ. Chu Di, không nhất thiết phải dùng máu người, nếu dùng máu yêu thú chẳng phải càng tốt hơn sao? Hiện tại căn cơ của ngươi đã vững chắc, có thể thử xem. Ngoài ra, mặc dù ngươi giết tà đạo vô cùng cẩn trọng, điều tra kỹ lưỡng nhiều lần, nhưng cũng khó tránh khỏi bất trắc, có thể khiến các đại nhân vật tà đạo chú ý đến ngươi, điều này e là bất lợi lớn. Những kẻ tà ác hung hãn tất nhiên đáng chết, nhưng làm theo ý mình thì tự nhiên sẽ khiến lòng ngươi thông suốt hơn, so với vì tu luyện mà giết chóc thì tốt hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không quá vội vàng, chuẩn bị càng chu toàn, lâu dài, xác suất chọc phải các đại nhân vật tà đạo sẽ giảm đi. Còn những đại nhân vật tà đạo đó vốn cũng đáng giết, ngươi nếu thấy bất thuận mắt, đợi đến khi tu vi tăng tiến rồi mới giết để chứng đạo cũng không muộn. Đây quả là lời vàng ý ngọc, cũng là tấm lòng quan tâm của người huynh trưởng. Lục Tranh tất nhiên cảm kích, vì vậy, Lục Tranh trịnh trọng nói, Yến sư huynh yên tâm, ngu đệ đã rõ, có được một khoản linh thạch trong tay, ba người lại chuẩn bị một phen, để tiến đến địa điểm tiếp theo mà tuân phủ chân nhân. Sun Phu Chân Gen, có thể lui tới, chỗ này thực sự nguy hiểm, tên gọi là Hát, Ân S, phần địa, cũng là một vùng hoang mạc. Nghe nói nơi đây thời tiết biến đổi cực kỳ thất thường, lại có vô số sinh linh hoang dã, trong đó còn tồn tại vài tòa cổ thành. Nếu ban đêm không tìm được cổ thành mà ở lại bên ngoài, thì vô cùng nguy hiểm, dù là cường giả kết đan. Chia gian, cũng khó mà toàn mạng rút lui. Tuy vậy, trong Hát, Ân S, phần địa có vô số tu sĩ an táng, phần lớn họ đều tử vong vì nhiều lý do, sau khi chết, túi chữ vật, pháp khí pháp bảo đều bỏ lại. Thậm chí một số còn mang theo công pháp. Nếu ai đó có thể tìm được những thi thể như thế, lại có chút vận khí, sẽ thu được lợi ích không ít. Ngoài ra, trong các cổ thành hoang mạc, có thành còn cất giấu di bảo, gặp người hữu duyên sẽ hiện ra, thu hút không ít tu sĩ tự nguyện đến đây rèn luyện, tìm kiếm cơ duyên. Cũng vì nguy hiểm mà đến cả cường giả kết đan cũng không phải ngoại lệ, các tu sĩ luyện khí, liên chi và trúc cơ thường kết nhóm mà đi, thậm chí còn lập thành đoàn thương nhân, đoàn thám hiểm để tương trợ lẫn nhau. Ngoài ra cũng cần chuẩn bị đầy đủ, chẳng hạn nước uống, các loại đan dược, vật phòng thân, vật chống lạnh. Nếu chuẩn bị không chu đáo, thì quả thật là có thể mất mạng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Diệp Thù và những người khác muốn vào nơi ấy, dĩ nhiên cũng không thể khinh suất. Lục Tranh tự thấy bản thân đã nhận được khá nhiều lợi ích, nên khi Diệp Thù ở trong phòng luyện đan, y liền tự mình ra ngoài một chuyến, tìm hiểu rồi mua về rất nhiều vật phẩm hữu dụng, mang hết trở về. Yến Trường Lan cũng theo lời Diệp Thù mà đi thu mua nguyên liệu. Những thứ y mua về không gì khác ngoài dược liệu luyện đan và bút, giấy, mực dùng để vẽ phù. Các nguyên liệu này mang về, Diệp Thù có thể luyện chế sẵn một ít để dự phòng, và hơn nữa là đem theo bên mình, để trong tình huống cần thiết, Diệp Thù có thể tùy theo tình thế mà luyện chế đan dược hoặc vẽ linh phù tương ứng. Dĩ nhiên, còn có một ít nguyên liệu luyện khí, luyện trận phổ thông, không cần đặc biệt gì, chỉ cần số lượng đủ lớn, loại hình phong phú, tự nhiên sẽ có thể phối hợp với nhau vào lúc cần. Bận rộn như thế suốt 4, 5 ngày, Lục Tranh bước vào phòng của Diệp Thù và Yến Trường Lan, trông thấy đủ loại đan dược, linh phù chất đầy trên bàn, trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cũng lấy ra thứ mình vất vả mua được, một bọc lớn, đưa cho Yến Trường Lan. Yến sư huynh, ở đây có mấy món vật chống lạnh, xem thử có hợp dùng không? Cách chương.